Sau khi bị hất nước, cô phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Kìm chế bà ta đẩy ra phía ngoài cửa. Tần Mặc Lãnh nhìn bàn tay mảnh khảnh của cô. Không nghĩ ra cô đánh nhau có thể đánh thắng. Lại gặp chuyện như thế này. Đánh không được thì chạy. Không mất mặt. Giản Hàng nghẹn lại trong chốc lát. Không nói lên lời. Hai người bước vào đại sảnh đăng ký. Cô và Tần Mặc Lãnh chỉ chụp một bức ảnh thẻ chứng nhận. Nhận được ảnh. Cô phát hiện đầu mình thẳng tắp. Mà đầu của Tần Mặc Lãnh hơi hướng về phía cô. Trông như là đang nhân nhượng cô vậy. Cách chương.